Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, Thắng Thiên Bán Tử. Khương Sầm Khương Vũ hai người đi vào nội viện hậu, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa bình thường sơn gian chùa chiền, hào quang biến đổi, biến thành một tòa linh khí giạt rào động thiên phúc địa. Bọn hắn trước mắt là một tòa chim hót hoa nở bách hoa phố. Xa xa mây mù lượn lơ động phủ lầu các, lờ mờ có thể thấy được. Vườn hoa trước, đứng thẳng một khối màu nâu đen cực lớn thiên thạch. Thiên thạch trên có khắc ấn lấy một bông hoa một thế giới. Một diệp một bồ đề, mấy cái chữ cổ. Nghĩ đến đây cũng là hoa diệp tự danh tiếng lý do. Tiến vào nơi này mới xem như chính thức tiến nhập hoa diệp tự. Bất quá tại đây cũng không có tăng nhân trông coi. Trong vườn hoa chỉ có một gã lão tăng quét rác người đang tại quét sạch lá cây. Khương Sầm hai người sau khi xuất hiện, cái này tăng nhân ngẩng đầu lên xem bọn hắn liếc, sau đó lại tiếp tục quét dọn lá cây. Khương Sầm cũng chứng kiến lần này tăng là mặt mũi hiền lành trung niên nhân. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát một lát, mắt lộ ra vẻ tán thán. Đại sư tốt công pháp. Khương Sầm khen, chiêu thức ấy thanh phong từ lai thần thông. Thiên hạ kim đan kỳ tu sĩ trung có thể tu luyện tới như thế cảnh giới, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tăng nhân sững sờ, hắn trong chớp mắt nhìn Khương Sầm liếc. Đơn trưởng thi lễ, thí chủ tại sao thấy? Khương Sầm nói ra, tại hạ nghe nói, thanh phong từ lai thần thông, chính là chú ý phong thuộc tính chi lực nhu hòa mà không phách đạo, nội liễm mà không khoa trương. Đại sư quét dọn lúc, lá rụng theo gió mà động, nhưng không có một hạt cho bụi dơ lên. Đủ thấy lần này thần thông đã đến lô hỏa thuần thanh nơi tuyệt hào. Có thể nói hay tới đỉnh hào. Tăng nhân bị Khương Sầm như vậy một khoa trương, đương nhiên tâm tình không tệ. Hắn khẽ gật đầu, nói ra, vô sự không lên điện tam bảo. Thí chủ là người sáng suốt, đi vào tệ tự, không biết chỗ vì cớ gì. Khương Sầm nói ra, ta hai người nghe qua quý tự hoa bán tử lão tiền bối danh tiếng, đặc biệt để văn cầu thấy, kính xin đại sư chỉ điểm phương hướng. Tăng nhân nói ra, hai vị thí chủ nguyên lai là tìm đại chủ cầm. Bất quá, đại chủ cầm đang tại thanh tu, xin thứ cho bần tăng không thể thông truyền. Tăng nhân dứt lời, tiếp tục cúi đầu quét rác, không hề để ý tới Khương Sầm hai người. Khương Vũ từ trước đến nay kiêu ngạo vô cùng, không người ở nơi nào đều là mọi người truy phủng đối tượng, ở đâu chịu được như vậy vắng vẻ. Nếu không phải Khương Sầm kịp thời giữ chặt nàng, nàng tại chỗ tựu muốn phát tác, đem hoa này phố đốt thành cho bụi. Đa tạ đại sư. Khương Sầm chẳng những không tức giận, ngược lại hướng cái kia tăng nhân chắp tay thi lễ, sau đó lôi kéo Khương Sầm xuyên qua vườn hoa, hướng mỗ đầu hoa gian đường mòn đi đến. Khương Vũ đôi mi thanh tú cau lại, hoa diệp tự nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chúng ta cứ như vậy tượng không đầu con ruồi tựa như đi loạn, căn bản tìm không thấy đại chủ cầm, không bằng dứt khoát đánh rắn động cỏ, làm ra một phen đại động tĩnh, cái kia chủ trì tự nhiên sẽ ra mặt. Khương Sầm liên tục khoát tay, nói ra, vạn không được. Chúng ta là để van cầu người, sao có thể thất lễ? Huống hồ, chúng ta cũng không phải là không đầu con ruồi. Vừa rồi vị kia quét rác đại sư đã muốn nói cho chúng ta biết hoa lão tiền bối động phủ vị trí. Khương Vũ sững sờ, hắn nhưng cái gì cũng không nói a hát. Chẳng lẽ hắn truyền âm nói cho ngươi biết rồi? Khương Sầm cười nói, cũng không phải. Ngươi vừa rồi nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, cái kia lão tăng quét rác cuối cùng mấy lần tảo động lá rụng lúc, xoáy lên một ít cho bụi, mà chút ít cho bụi, rơi trên mặt đất, tạo thành một cái mũi tên hình dáng ký hiệu. Chắc hẳn hắn mũi tên chỗ chỉ chỗ chính là Hoa lão tiền bối động phủ. Thì ra là thế. Khương Vũ giật mình, những này con lừa chọc thật sự là chế tạo. Muốn nói, tại sao phải lộng kiếm nhiều như vậy cho? Khương Sầm mỉm cười, hắn cũng hiểu được cái kia tăng nhân có chút cố lộng huyền hư. Hoặc là thật sự là tự quy hạn chế. Hắn chỉ có thể âm thầm chỉ điểm Khương Sầm. Hoặc là hắn cũng là muốn nhân cơ hội này, lại phơi bày một ít chính mình hay tới đỉnh hào công pháp thần thông. Khương Sầm hai người căn cứ lão tăng quét rác nói chỉ phương hướng. Dọc theo đường mòn, đi tới một tòa biệt viện trước. Lần này biệt viện đơn sơ bình thường. Ngoài viện cũng không một người trông coi. Thấy thế nào cũng không quá quan tâm tượng là một vị nguyên đan kỳ cao tăng động phủ. Khương Sầm hai người đi vào cửa sân, nhìn thấy trong nội viện có mấy gian lầu các điện phủ. Bất quá đại môn đóng chặt, còn có tầng một linh quang lập lòe. Hiển nhiên là có cấm chế gia trì. Đối với Khương Sầm mà nói, nếu muốn cường công phá giải cấm chế, cũng không khó khăn. Bất quá hắn chỗ này cầu người làm việc, đương nhiên không dám lỗ mãng. Lại nhìn trong nội viện, gieo một cây hoa đào cây, dưới cây có một phó bàn đá, hai chiếc ghế đá, trên bàn đá khắc ấn đánh cờ bàn. Bàn cờ thượng đã có hắc bạch ngọc chất quân cờ mấy chục. Khương Sầm mặc dù đối với vây dịch chi kỹ không hiểu nhiều lắm, nhưng là nhìn ra được, cái này bàn cờ đã đến trung bàn, còn chưa kết thúc, đóng chặt đại môn, vẫn chưa xong cuộc. Khương Sầm đem hai người liên hệ tới, trong nội tâm vừa động, nói ra, hẳn là muốn cưỡi bỏ cái này cuộc, mới có thể nhìn thấy Hoa lão tiền bối. Khương Sầm hiếu kỳ hướng cuộc nhìn lại, hắn đối với cờ vây chi thuật chỉ là có biết ra lông. Căn bản xem không hiểu cái này cuộc huyền diệu, chỉ là đại khái cảm thấy, hắc tử cục diện rớt lại phía sau rất nhiều. Hồn lão lại bỗng nhiên a hát một tiếng, tựa hồ là khám phá cuộc. Đây là thắng thiên bán tử cục. Hồn lão nói ra, tiền bối đối với vây dịch chi kỹ cũng thập phần tinh thông. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ. Ra có một lão, như có một bảo, có hồn lão tại, trợ hắn rất nhiều. Hồn lão nói ra, lão phu đối với cái này cũng không tính tinh thông. Bất quá, cái này cuộc lão phu đã thấy qua, hơn nữa sau lưng còn có một có chút nổi danh câu chuyện, xin lắng tai nghe. Khương Sầm nói ra, hồn lão êm tai nói tới, tương truyền trong nhiều năm trước kia, nào đó hạ giới ở bên trong có một vị phàm nhân cờ vây cao thủ, đối với lượt thiên hạ vô địch thủ, được phong làm quân cờ thánh. Dần dà, cái này một cao thủ cũng dùng quân cờ thánh tự cho mình là một vị hạ phàm đến tận đây chân tiên, vừa mới cũng say mê tại kỳ nghệ. Hắn nghe nói việc này hậu, giận tím mặt, ngay hắn vị này tiên nhân đều không dám tự xưng quân cờ thánh. Chính là một phàm nhân, cũng dám như thế cuồng vọng, đương nhiên tốt hơn tốt giáo huấn hắn. Vì vậy, tiên nhân tìm được phàm nhân cao thủ, nói cho hắn biết, chính mình chính là chân tiên hạ phàm, vì thiên đạo mà khiển trách bọn hắn những này không biết mà cuồng vọng phàm nhân. Tiên nhân mệnh lệnh phàm nhân cùng mình hạ thập phiên quân cờ. Chỉ cần phàm nhân có thể thắng chính mình một bàn, hắn tựu chuyện cũ sẽ bỏ qua, phản hồi tiên giới. Nhưng là, nếu như phàm nhân thập bàn toàn bộ thua, tiên nhân muốn đại biểu thiên đạo hạ đạt trời phạt, chẳng những muốn giết chết cái kia phàm nhân cao thủ, còn muốn cho lần này giới sinh linh toàn bộ cùng hắn chôn cùng. Phàm nhân cao thủ vô lực phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận thập phiên quân cờ khiêu chiến. Kết quả, hắn đương nhiên không bằng chân tiên kỳ nghệ cao minh, liên tục thua 9 bàn, mà lại đều là thảm bại. Đến thứ 10 bàn trung bàn, phàm nhân cao thủ vẫn đang thế cục đại kém, mắt thấy cái này một bàn cũng muốn vứt bỏ, Như vậy cái này thế giới sinh linh đều muốn bởi vì hắn cuồng vọng mà hủy ở chân tiên trong tay. Đúng lúc này, phàm nhân cao thủ lâm vào trường khảo thi, thủ đoạn quân cờ, trọn vẹn suy tư 300 năm, đều chưa có hạ xuống. Hắn thọ nguyên sớm nên chấm dứt, nhưng là tiên nhân âm thầm vì hắn dùng tiên khí kéo dài tánh mạng, lại để cho hắn tiếp tục trầm tư cuộc. 300 năm hậu, phàm nhân cao thủ rốt cục rơi xuống một con cờ, tiếp tục đối với dịch. Sau đó hắn hí khúc liên hoa lạc càng lúc càng nhanh, thế cục càng ngày càng có lợi, cuối cùng vậy mà thắng chân tiên nửa con. Chân tiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vui vẻ phản hồi tiên giới. Hắn còn nghĩ lần này cuộc mang về tiên giới, cái này cuộc phi thường nổi danh, lưu truyền rộng rãi, vì vậy câu chuyện mọi người gọi hắn là thắng thiên bán tử cục. Cái này bàn cờ thượng cuộc chính là thắng thiên bán tử cục. Ứng đến phiên hắc tử tiếp theo tay, nhìn xem ngươi có thể không đoán được. Lúc trước cái kia phàm nhân cao thủ, trải qua 300 năm trường khảo thi, cuối cùng nhất hí khúc liên hoa lạc nơi nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.